Cưới đại được chồng tốt. Chương 67. 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1610 uất đúng vậy, Ngô Vĩnh Tuân đã nói chuyện đó với anh. Lục Chấn Nam không hề phản ứng thái quá, chỉ yên lặng bóc tôm cho Đường Hạ Linh. Đường Hạ Linh kinh ngạc nhìn anh, thì ra anh đã biết từ lâu rồi sao? Về phía tập đoàn Vi Thị bên kia che giấu rất tốt, có điều nếu như muốn biết thì cũng không khó lắm. Anh không nói cho bà xã biết vì anh nghĩ bà xã có thể ứng phó được. Anh cầm một con tôm đã bóc vỏ xong đặt vào chén của Đường Hạ Linh, Lục Chấn Nam tiếp tục bóc vỏ con thứ hai. Đường Hạ Linh vừa gắp một miếng thịt cá đút cho Lục Chấn Nam ăn, vừa nói. Vậy cũng được, vừa rồi khi ở trong phòng, Chu Phương Hoa muốn khiến cho em khó xử, có điều em không để cô ta đạt được ý nguyện. Đôi mắt của Lục Chấn Nam nhìn sâu xa, trong đôi mắt bắt đầu phảng phất một chút lạnh lẽo. Tập đoàn Vi Thị sát nhập cổ phần vào công ty giải trí New One, người đầu tiên mà đối phương muốn đối phó là em đó. Đường Hạ Linh nhún vai, không sao cả, em không sợ, thích đối phó thì cứ đối phó đi, cũng không biết đến lúc đó ai mới là người xui xẻo. Lục Chấn Nam nhìn cô một cách sâu sắc, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Cho dù thế nào thì anh cũng không hy vọng em bị bất cứ tổn thương nào. Trong lòng của Đường Hạ Linh không khỏi xẹt qua một dòng nước ấm. Nụ cười của cô trong sáng ngọt ngào, giọng nói giống như tiếng chim sơn ca, nhẹ nhàng nói. Em sẽ cẩn thận, sau khi dùng xong bữa tối, Tống Bình An là người đầu tiên trở lại căn phòng ban đầu, còn Đường Hạ Linh vẫn ở lại bên này cùng với Lục Chấn Nam. Xung quanh không có người, cuối cùng biểu tình của Lục Chấn Nam cũng không lạnh lùng như vậy. Anh lấy tay kéo Đường Hạ Linh ngồi lên chân của mình, hai cánh tay vòng qua hông của cô, tư thế có chút thân mật, anh nói. Đợi lát nữa em mượn cớ, đi về nhà với anh. Không cần anh nói, em cũng muốn về nhà với anh. Hai tay của Đường Hạ Linh ôm lấy cổ của anh, tựa đầu lên bả vai của anh. Bây giờ đối với cô, có anh ở đây thì trong lòng cô mới có thể an tâm. Hơn nữa, cô cũng rất thích ở chung với Lục Chấn Nam, bởi vì anh sẽ tôn trọng cô, sẽ không bỏ qua nỗ lực của cô, đồng thời sẽ đối xử tốt với cô. Anh không giống với Vi Khiết Bảo. Cho nên vết thương trong lòng của cô mới có thể được anh dễ dàng xóa bỏ như vậy. Vậy anh chờ em, Lục Chấn Nam nhẹ nhàng cười sau đó hôn lên môi của cô, âm thanh vô cùng trầm thấp êm tai. Đường Hạ Linh tươi cười gật đầu, sau đó từ trên người của Lục Chấn Nam đứng dậy, trở lại căn phòng bên kia, cô tùy ý tìm cái cớ để rời đi trước. Có điều khi cô đi trên hành lang, Đường Hạ Linh lại gặp Chu Phương Hoa và Lạc Giang Tâm vừa mới từ toilet trở ra. Khi hai người phụ nữ này nhìn thấy Đường Hạ Linh, sắc mặt của họ đều ảm đạm, rõ ràng họ nhớ tới chuyện mất mặt ở trước mặt của mọi người. Đường Hạ Linh không thèm để ý tới bọn họ, nhưng Chu Phương Hoa lại không có ý định buông tha cô. Đường Hạ Linh, mày nên biết rồi chứ, tập đoàn Vi Thị sát nhập cổ phần với công ty giải trí New One, tao sẽ nhanh chóng ký hợp đồng với công ty giải trí New One, đến lúc đó cuộc sống an nhàn của mày cơ bản cũng chấm dứt, tao thực sự rất tò mò. Đã đến lúc này rồi mà tại sao mày vẫn còn có thể kiêu ngạo như vậy? Bởi vì không thể kiêu ngạo được bao lâu, cho nên tôi mới nhân cơ hội này, phải kiêu ngạo cho đáng. Vì vậy, Vi, trước lúc đó chị phải chịu đựng cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hạ Linh cười híp mắt mà nói, giọng điệu khi nói chuyện có chút tức chết người không đền mạng. Sắc mặt của Chu Phương Hoa biến dạng, Đường Hạ Linh, mày tưởng tao không dám làm gì mày hay sao? Mày có tin hiện tại tao chỉ cần nói một câu thì có thể trực tiếp khiến New One đuổi việc mày hay không? Tin, sao tôi lại không tin? Có điều tôi khuyên chị, nếu chị còn làm như vậy thì tôi cũng không dám đảm bảo bạn trai của tôi sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì. Đường Hạ Linh vẫn tươi cười như cũ, hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi. Đồng tử của Chu Phương Hoa không khỏi co rụt một cái, hiển nhiên là nhớ lại cái tát mình bị tát lúc trước. Trong lòng của cô ta không khỏi thoáng qua một tia sợ hãi. Đường Hạ Linh dễ đối phó, nhưng người đàn ông kia lại không phải là chiếc đèn cạn dầu. Thấy vẻ mặt của Chu Phương Hoa lộ ra vẻ sợ hãi, Đường Hạ Linh không khỏi bật cười. Đúng vậy thưa bà Vi, anh ấy không dễ chọc như vậy. Chu Phương Hoa lập tức thẹn quá hóa giận, mắng. Con khốn, mày chỉ tìm một tên lưu manh ở bên ngoài mà thôi, mày cho rằng tao thật sự sợ sao? Chỉ cần Khiết Bảo đồng ý thì anh ta có thể dễ dàng biến mất ở thành phố Việt Thanh. Đối với lần uy hiếp này, Đường Hạ Linh chỉ cười nhạt một cái. Sợ rằng Vi Khiết Bảo không có bản lĩnh như vậy. Nói xong, cô cũng lười nói nhảm nữa, trực tiếp xoay người vào thang máy. Ngoài hành lang, sắc mặt của Chu Phương Hoa u ám, vẻ mặt thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Lạc Giang Tâm ở bên cạnh cẩn thận an ủi cô ta. Phương Hoa, cậu đừng nóng giận, cô ta cũng đắc ý không được bao lâu, chờ đến khi cậu vào công ty làm việc, sẽ chậm rãi giày vò cô ta, đến lúc đó, cậu còn sợ cô ta chạy mất sao? Chu Phương Hoa hung hăng đẩy cô ta ra, khuôn mặt vặn vẹo nói. Đến lúc đó, tôi muốn cô ta muốn sống không được. Đường Hạ Linh rời khỏi khách sạn, nhanh chóng gặp Lục Chấn Nam đang đợi dưới lầu. Thời gian tối đa là 9 giờ, bởi vì còn sớm nên hai người không về nhà ngay, mà họ lái xe ra ngoài hóng gió, cho đến nửa đêm thì họ mới trở về nhà. Ngày mai là cuối tuần nên Đường Hạ Linh ngủ hơi trễ, khi cô thức dậy, chỗ bên cạnh đã nguội lạnh, cô đứng dậy tắm rửa, xuống lầu thì đã thấy Lục Chấn Nam và Lục Tử Minh sóng vai ngồi với nhau, cùng nhau thảo luận cái gì đó. Hai người đàn ông đều có vẻ ngoài đẹp trai xuất chúng như nhau, một người đẹp trai mê hồn, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo không kiềm chế được, người còn lại tao nhã quý phái, cả người tản ra khí chất ngăn chặn dục vọng, khí thế lạnh lùng cứng rắn đè ép người khác, vững vàng thu hút ánh mắt của người khác, khiến người khác cảm thấy kính nể từ trong ra ngoài. Đường Hạ Linh không khỏi có chút choáng váng, sáng sớm mới vừa tỉnh lại, thấy hình ảnh đẹp mắt như thế, quả thực không có gì hạnh phúc hơn. Lúc này, hai người đàn ông cũng phát hiện Đường Hạ Linh đang đứng trên cầu thang, lập tức ngừng nói chuyện với nhau, chuyển tầm mắt lên người của cô. Lục Tử Minh tuét miệng, cười hì hì, trêu ghẹo nói. Chị dâu, chị chảy nước miếng kìa. Đường Hạ Linh lấy lại tinh thần, vẻ mặt bị bắt gặp có chút xấu hổ, lườm cậu ấy một cái. Em mới chảy nước miếng đó. Ha ha, chị dâu đừng có chối, em thấy rất rõ ràng. Sức hấp dẫn của anh trai em là vô địch. Em hiểu mà, nếu như em có bạn gái, khẳng định cô ấy cũng sẽ mê muội anh trai của em. Lục Tử Minh không chút kiêng kỵ cười nói, lúc nói chuyện, còn không quên nháy mắt một cách hài hước với Lục Chấn Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Chấn Nam là một núi băng ngàn năm không tan, hình như anh co giật một chút, vẻ mặt của anh chợt hung tợn. Cách xa anh một chút, sao em lại dở hơi như thế? Đường Hạ Linh bật cười. Ngược lại đưa mắt nhìn Lục Chấn Nam. Các anh ăn sáng xong rồi à? Lục Chấn Nam gật đầu. Ăn xong rồi, để lại một phần cho em ăn xong thì đi ra ngoài với anh. Đi chỗ nào? Đường Hạ Linh tò mò hỏi. Lục Chấn Nam không trả lời, Lục Tử Minh cũng cướp lời trước, cười híp mắt, nói. Đi dạo phố, cách Trương.